Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 426, kiếm thứ tư. Hắn trực tiếp bị đánh bay hơn 10 trượng, trùng điệp rơi xuống đất, không ngừng phun máu, Bạch Nguyệt Lộ không hề động, nàng thậm chí đều không có quay đầu nhìn lại Lâm Ý một chút. Bởi vì nàng có thể khẳng định, chỉ cần nàng có hành động, tên này Nam Triều Hoàng cung cung phụng cái kia đạo hư kiếm đồng dạng sẽ rơi vào trên người mình. Khác biệt chính là, Lâm Ý tiếp nhận dạng này một kiếm sẽ không chết, nhưng nàng tiếp nhận dạng này một kiếm sẽ chết. Tên này Nam Triều cung phụng khẳng định không phải nàng đã thấy thần niệm cảnh người tu hành bên trong người mạnh nhất, nhưng khẳng định là nàng thấy qua những cái kia thần niệm cảnh người tu hành bên trong chân nguyên cứng rắn nhất cùng ngưng tụ một cái. Vào ngày thường bên trong tu hành bên trong, tên này Nam Triều cung phụng khẳng định không ngừng đem trong cơ thể mình chân nguyên áp xúc, đè thêm co lại, cho nên mới có thể tại dạng này thời gian cực ngắn bên trong hình thành như thế ngưng tụ cùng cường đại hư kiếm, cực độ áp xúc, liền ý vị lấy đồng dạng một kiếm. Hắn tiêu hao chân nguyên tuyệt đối so với bình thường người tu hành muốn nhiều nhiều lắm. Trần Tẫn như không thể nghi ngờ so với nàng rõ ràng hơn điểm ấy. Cho nên vừa rồi hắn không có xuất thủ. Hắn phải chờ đợi đối phương tiêu hao hết một chút lực lượng của mình. Cách làm này đối với Lâm Ý mà nói tự nhiên có chút tàn khốc. Chỉ là bằng vào vừa rồi xuất thủ, nàng liền biết rõ tên này hoàng thành cung phụng lối làm việc chỉ sợ càng tàn khốc hơn. Nàng nhất định phải làm cho đối phương cảm thấy mình vô hại. Cho nên nàng thậm chí tại đồng tử chỗ sâu giả ra một chút sợ hãi. Toàn thân run rẩy không ngừng bắt đầu. Khí tức trên thân cũng dần dần tán loạn. Nàng chứa rất giống. Ở phương diện này, nàng thậm chí so chiến đấu còn có kinh nghiệm. Ngay cả Trần Tẫn như đều cho là nàng thật sự 10 phần sợ hãi. Thậm chí ngay cả xuất thủ dũng khí đều không có. Sai Du Diêm nhàn nhạt nở nụ cười. Dạng này hoảng sợ khó có thể bình an mà lại bị trọng thương người tu hành hắn thấy không có chút nào uy hiếp. Ánh mắt của hắn chỉ là rơi vào Trần Tẫn như trên thân. Trần gia tên này quân sư thành danh đã lâu. Dù là lúc này đã cùng Đồ Mạt Lộ, nhưng hắn vẫn là yêu cầu đầy đủ cẩn thận, để tránh bị hắn sau cùng liều mạng thủ đoạn gây thương tích. Ông một tiếng oanh minh, lóng lánh hơi vàng sáng bóng chân nguyên tại trước người hắn dâng lên mà ra. Cùng tu hành giả tầm thường ngưng tụ thành buộc lưu khác biệt. Hắn chân nguyên ngưng tụ đến như là nặng nề đất cát. Từng khỏa 10 phần trong suốt, cho nên trong chớp nhoáng này chân nguyên phun trào. Tại trước người hắn liền giống như một chùm cát vàng dâng lên. Một đạo thuần túy từ nguyên khí ngưng tụ thành hư kiếm hình thành. Chiếu rọi lấy ánh nắng, đâm về Trần Tẫn như ở ngực. Nhìn như đồng dạng một kiếm, nhưng cái này đạo hư kiếm tựa hồ tại gợn sóng bên trên nhảy vọt. Lại rõ ràng là một loại nào đó tinh diệu kiếm chiêu. Thậm chí bởi vì tốc độ biến hóa không chừng, để cho người ta sinh ra ảo giác. Tại trong nhận thức khi có khi không, Trần Tẫn như không cách nào tránh đi cái này một kiếm. Bởi vì tu vi của đối phương không tại hắn phía dưới, mà lại đối phương căn bản không chân quý chân nguyên, sử dụng kiếm chiêu liền để cho hắn không có khả năng tránh đi, buộc hắn đón đỡ thủ đoạn. Hắn xích sắt vậy kiếm đã mất đi, nhưng khi hắn vươn tay ra lúc, trong tay lại là đã không biết khi nào đã nắm lấy rồi Lâm Ý chuôi kiếm này. Một đạo huyền truyền kiếm quang hướng lên quét tới, liền như là một đoạn thanh đạm nắng sớm. Xuy một tiếng vang nhỏ, cái kia đạo trong suốt hư kiếm cùng hắn cái này một đạo kiếm quang chạm nhau. Lại tựa hồ như cũng không đụng nhau, tựa hồ rơi vào không phải một thanh trên thân kiếm, mà là một cái vô cùng trơn ướt sự vật bên trên. Cái này đạo hư kiếm từ nơi này thanh kiếm bên trên bay ra ngoài, vượt qua Trần Tẫn như đỉnh đầu, hướng về xa xa mặt đất, Oanh một tiếng tiếng vang, chỉ là một đạo hư kiếm rơi đìa, lại là giống như một tòa cửa thành lầu hung hăng từ không trung rơi đập tại bùn địa đồng dạng. Phát ra to lớn oanh minh đồng thời, tóe lên một vòng bùn sóng, Trần Tẫn như cánh tay hơi trầm xuống. Hắn lui về sau rồi hai bước, hai chân bước vào trong đất bùn một thước. Đạo thứ hai hư kiếm đã tới, hắn vung kiếm lại cản, lại lui, tiếp lấy chính là kiếm thứ ba. Nhìn như chỉ là đồng dạng hình ảnh, nhưng mà kiếm thứ hai lúc, Trần Tẫn như vết thương trên người đã vỡ ra. Kiếm thứ ba lúc, trên người hắn da thịt bên trong đều chấn động ra máu sương mù. Sài Du Diêm nhìn lấy đã đến cực hạn Trần gia quân sư, trong mắt tràn ngập cảm khái. Hắn cũng căn bản không có nghĩ đến đối phương vậy mà tại loại tình hình này phía dưới còn có thể tiếp được hắn ba kiếm. Mặc dù một mực nắm giữ lấy trong sân thế cục, nhưng mà nhìn như vậy giống như hời hợt ba kiếm, đối với hắn mà nói cũng giống là di chuyển rồi ba tòa núi nhỏ. Hắn chân nguyên hao tổn rất kịch liệt, hắn khí tức trên thân cũng là chấn động không chịu nổi. Hắn rất không thoải mái, thân thể không thoải mái, tiêu hao quá nhiều chân quý chân nguyên không thoải mái, giết chết Trần Tẫn như dạng này người bản thân liền không thoải mái. Cho nên hắn quyết định dùng cái này kiếm thứ tư kết thúc hết thảy. Trong không khí lần nữa ông một tiếng vang vọng, đạo thứ tư hư kiếm hình thành, ngay tại lúc này, ánh mắt của hắn kịch liệt lóe lên. Rất nhiều nguyên nhân tạo thành hắn lúc này tâm cảnh ba động. Tên kia lúc trước bị hắn một kiếm đánh bay tuổi trẻ người tu hành, lúc này vậy mà tại một địa bụi bặm bên trong đứng lên. Tên kia tuổi trẻ người tu hành tuyệt đối không có đến thần niệm cảnh, mà lại trước đó liền rõ ràng thụ lấy thương. Cho dù là không có thụ thương, hắn đều chưa bao giờ nghĩ tới thần niệm cảnh phía dưới người tu hành tại đón đỡ cái kia một kiếm về sau, còn có người có thể đứng lên được. Đây là chuyện rất quỷ dị. Đồng thời còn có rất quỷ dị chính là hắn cảm giác được một luồng âm u lực lượng rơi vào rồi trên người mình. Huyết mạch của hắn cùng kinh mạch bên trong tựa hồ đột nhiên xuất hiện một chút đất cát. Mặc dù những thứ này đất cát lực lượng so với hắn lộ ra rất yếu nhỏ, nhưng vẫn như cũ để hắn chân nguyên lưu động có chút hơi tắc cảm giác. Sau đó liền tên kia trước đó rõ ràng đã vô cùng hoảng sợ thiếu nữ đột nhiên nâng lên đầu, nhìn về phía hắn ánh mắt một mảnh yên tĩnh, rất nhiều quỷ dị, liền để tâm hắn sinh dự cảm không lành, không có bất kỳ cái gì chần chờ. Xuy một tiếng, hắn cái này đạo thứ tư kiếm thẳng đâm trên xe ngựa tên kia thiếu nữ. Càng nghiêm chỉnh mà nói là thẳng đâm tên kia thiếu nữ cùng sau lưng nàng xe ngựa. Bởi vì cái kia cỗ âm u khí tức liền tới từ sau lưng nàng xe ngựa trong xe. Hắn cũng không phải là loại người cổ hủ, hắn lãnh khốc nhưng là cẩn thận. Hắn có thể ra thứ năm kiếm. Trần Tẫn như bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt của hắn đã tái nhợt tới cực điểm, nhưng ở một tích tắc này cái kia lại là hiện lên một tia bệnh trạng đỏ tươi. Kiếm trong tay hắn lần nữa chém ra, nhưng lại không phải hóa thành một đạo nắng sớm, mà là hóa thành một đạo sấm rền, một cái to lớn thiết chùy. Hai chân của hắn từ trong đất bùn tránh ra, mang theo một loại khí thế một đi không trở lại. Phút chốc đến rồi Bạch Nguyệt Lộ bên cạnh thân, trong tay hắn cái này thanh kiếm phát ra thanh âm khàn khàn, bài xích trước người hắn không khí, đập âm âm tại cái này nói trong suốt hư kiếm bên trên. Răng rác, trong suốt hư kiếm như là lưu ly đồng dạng vỡ vụn ra. Trần Tẫn như cũng cùng ngay từ đầu lâm ý đồng dạng, bị hướng về sau đánh bay ra ngoài. Trong miệng máu tươi cuồng phún, trong suốt mảnh vỡ phản xung đến Sài Du Diêm trên thân. Trên người hắn xuất hiện rồi đóa đóa huyết hoa. Bạch Nguyệt Lộ thân thể bị khổng lồ lực lượng chấn động. Nàng phía sau lưng đâm vào rồi sau lưng xe ngựa thùng xe bên trên. mảnh gỗ vụn vẩy ra. Nhưng mà cùng lúc đó, Sài Du Diêm cảm thấy nhất nguy hiểm chí mạng đến từ nàng. Hắn toàn bộ thân thể té sấp về phía trước, như là bị người tại sau lưng hung hăng đẩy một cái. Một chút đứt gãy tóc đen theo một đạo tơ máu tại hắn sau đầu bay ra. Sau ót của hắn bên trên, xuất hiện rồi một đạo nhàn nhạt miệng máu, một đạo âm hiểm phi kiếm không thể đâm vào sau ót của hắn. Dán ra đầu bay qua, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.